Chương 12, kiểm định kết quả, phần 2. Forget, Savado, Zolenda, Tommy, Cindy, Suzy, Timmy, Billy, Tilly, ba của các ngươi mụ mụ đã về rồi, vừa lúc đó bờ dọc cái đôi kia không chịu trách nhiệm phụ mẫu đã trở về. Ba ba, mụ mụ phỏ dẹt cùng Tommy lập tức kích động nhìn về phía cửa chính, mà bờ dọc còn lại 7 người em trai bọn muội muội cũng đều chạy ra. Ô tốt ngoan nha, mụ nổ rất là cao hứng ôm lấy con của mình, cao hứng nói. Mụ nổ nữ nhân bên cạnh cũng mang theo những thứ khác mấy người hài tử đi đến, lúc này bọn họ mới có chú ý tới cả rủ hạ cái này trang phục quái dị người. Mụ nổ nghi ngờ hướng về phía phỏ dẹt hỏi, phỏ dẹt, cái này là hắn gọi ý hề, là tới chúng ta đạo quán pha quán. Phò dẹt ngại nói chính mình thua trận liêu đạo quán, mở miệng là tỏ mi. Lúc này tỏ mi đem hy vọng bỏ vào mù nổ cùng tiểu mẹ trên người, cái này hoặc giả chính là tiểu hài tử gặp phải chuyện phiền toái một loại tìm đại nhân bản năng đi phá quán. Mù nổ cao mày, nói rằng. Sau đó nhìn về phía phò dẹt hỏi, phò dẹt ngươi thua cho hắn rồi hả? Mặc dù là nghi vấn, thế nhưng mù nổ chứng kiến phò dẹt cùng tỏ mi bộ dạng đã đoán được kết quả. Hắn không có nghĩ đến chính mình trở lại một cái liền gây ra phiền toái lớn như vậy sự tình, trong lòng hết sức phiền muộn á ừ, phò dẹt gật đầu thừa nhận. Cả dù hạ không vội mà mở miệng, hắn hiện tại ngược lại muốn nhìn một chút mù nổ sẽ như thế nào giải quyết sự tình. Nói cách khác, hiện tại đạo quán đã không thuộc về nhà của chúng ta. Mù nổ nhìn không ra biểu tình gì, thế nhưng phò dẹt lúc này càng thêm khó qua. Đừng cướp đi nhà của chúng ta, đây là đại ca lưu lại đạo quán. Hoa bờ dọc mấy cái khác các đệ đệ mội mội nghe được đạo quán muốn không giữ được, lập tức khóc. Mà bờ dọc vậy có vấn đề mụ mụ tiểu mẹ thì là vẻ mặt phẫn nộ nhìn cả dù hạ, muốn lập tức xông lên cùng cả dù hạ liều mạng. Tuy là nàng bình thường tuyệt không lấy điều, nhưng là vẫn vô cùng yêu nhà này, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn đạo quán bị đoạn, huống chi không có liêu đạo quán, nhiều như vậy hài tử làm sao bây giờ. Bất quá lúc này, mụ nổ lập tức kéo lại kích động thê tử, không nên vọng động tiểu mẹ. Đem sự tình giao cho ta đi. Mù nổ lúc này rốt cuộc có điểm giống dạng, dũng cảm đứng dậy. Cả dù hạ buồn cười nhìn mù nổ, rất là chờ mong hắn kế tiếp biểu hiện. Nếu phỏ dẹt đã đem đạo quán thua ngươi, như vậy đạo quán sẽ là của ngươi. Ta sẽ không dừng nợ. Mù nổ rất là nghiêm túc hướng về phía cả dù hạ nói rằng, tiểu mẹ cùng bờ dọc các đệ đệ mội mội nghe được mù nổ lời nói về sau, lập tức muốn nói điều gì, nhưng đều bị hắn chấn áp thôi xuống tới. Không nên hồ nháo. Thua chính là thua. Mù nổ nghiêm túc hướng về phía sau lưng lão bà và hài tử nói rằng, tuy là như vậy cực kỳ có lỗi với bờ dốc, thế nhưng nếu thua, như vậy chúng ta nhất định phải rời khỏi. Các ngươi phải làm một lời nói đáng tin người. Đã biết nha, mù nổ tuy là nói như vậy, thế nhưng trong lòng hắn cũng giống như vậy không nỡ. Cái này đạo quán là hắn ba ba sáng tạo, thế nhưng hôm nay nhưng phải mất đi, hắn làm sao có thể không thương tâm thống khổ chứ, chỉ là hắn không thể xấu lắm. Nếu không về sau dạy như thế nào con của mình, tuy là hắn bình thường giống như chính mình thê tử tuyệt không phụ trách nhiệm. Cả dù hạ nhìn mù nổ sau khi nói xong, những người khác đều bình tĩnh lại. Cuối cùng mở miệng. Đây chính là quyết định của các ngươi, cả dù hạ bình tĩnh hỏi. Đúng vậy, phỏ dẹt cùng mù nổ hai người kiên định nói rằng, tuy là mù nổ lúc này trong lòng luôn cảm thấy người thần bí này thanh âm dường như ở nơi nào nghe qua, rất là quen hay. Nhưng là vậy không kịp ngâm nghĩ nữa. Phải không, ha ha, cả dù hạ lúc này thoải mái cười nói, đã lâu không gặp, mù nổ đại thúc nói. Cả dù hạ đem ngụy trang trên người tháo xuống, lộ ra dáng vẻ vốn có. Mù nổ kinh ngạc nhìn cả dù hạ, ấp a ấp đúng hồ, ngươi là cả dù hạ đúng á, đã lâu không gặp. Cả dù hạ cười thăm hỏi, sau đó nhìn về phía tiểu mễ, hướng về phía tiểu mễ nói rằng, ngài chính là bờ dọc mụ mụ, mù nổ đại thúc thê tử đi ngươi khỏe. Lần đầu gặp gỡ. Ta là cả dù hạ. A, chào ngươi. Tiểu mễ hiện tại vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì, A mù nầu nghi ngờ hỏi. Không có gì, vừa rồi ta chỉ là bị liên minh ủy thác mà thôi. Cả dù hạ lấy ra một cái giấy chứng nhận, chính là lần trước cho dỗ y nhìn giấy chứng nhận, mở ra, nói rằng, ủy thác đối với Ni bị đạo quán tiến hành đạo quán kiểm định. Đạo quán kiểm định phò dẹt nghi ngờ nói rằng, hắn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Nghi ngờ nhìn về phía mù nổ. Liên minh xa xỉ như vậy, dĩ nhiên phái ngươi tới. Mù nổ khỏe miệng co giật nói, sau đó hướng phò dẹt giải thích một chút cái gì là đạo quán kiểm định. Mặc dù biết cái gì là đạo quán kiểm định, thế nhưng Phò Dẹt một chút cao hứng cũng không có, bởi vì hắn vừa rồi đã thua. Như vậy Mù Nổ không giống Phò Dẹt bi quan như vậy, dù sao hắn hiểu tương đối nhiều, cho nên mong đợi nhìn về phía Cạ Dù Hạ, cẩn thận hỏi. Như vậy ta tới công bố một cái kiểm định kết quả đi. Cạ Dù Hạ cười cười, nói rằng. Những người khác đều khẩn trương nhìn Cạ Dù Hạ. Ni bị đạo quán kiểm định kết quả là Cạ Dù Hạ cố ý kéo dài thanh âm, cuối cùng mới lên tiếng. Hợp cách làm hợp cách hai chữ nói xong, Mù Nổ toàn ra đều cao hứng ôm ở cùng nhau. Đây hoàn toàn có thể nói là sống sót sau tai nạn á, thật là, Cạ Dù Hạ. Ngươi muốn hù chết Mù Nổ đại thúc ga. Lúc này Mù Nổ thật cao hứng, đùa giỡn nắm cả Cạ Dù Hạ bả vai nói rằng. Không thể nào, bất quá Phò Dẹt, tuy là lần này là hợp cách, thế nhưng có một chút ngươi phải nhớ kỹ. Tuy là ngươi bất kể là thái độ làm việc vẫn là ni bị thành phố mọi người đối ngươi quan điểm cũng không tệ, nhưng là thực lực của ngươi vẫn có sở không đủ, ứng phó đồng dạng tình huống còn có thể, thế nhưng thực lực của ngươi còn chưa đủ để lấy ứng đối một ít tình huống phức tạp cho nên ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Cạ Dù Hạ nghiêm túc hướng về phía Phò Dẹt nói rằng. Vâng, Phò Dẹt nghiêm túc hồi đáp. Những người khác lúc này cũng đều cao hứng vây quanh Cạ Dù Hạ, đặc biệt Phò Dẹt cùng Tommy, hai người đối với Cạ Dù Hạ thực lực nhưng là hết sức sùng bái. Công tác kết thúc, ở Mù Nổ cùng tiểu mẹ cùng với bờ dọc các đệ đệ muội muội mời mọc, Cạ Dù Hạ lưu tại Ni Bị đạo quán ngây người một ngày, đệ nhị thiên tài ly khai Ni Bị thành phố.